Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 29, dàn cảnh hại nàng, đồ hồ ly tinh lẳng lơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Bạch Thương thật sự không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Quân tử đoan chính, thanh cao nho nhã ở đâu Tả Thanh Yến lại dám nói những lời lẽ phong lưu, khinh bạc vô lễ như vậy khi ở cùng với Huyền Nhi. Mà hắn lại nói một cách thản nhiên như mây trôi gió thoảng, khí định thần nhàn. Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên. Tạ, hầu ra, Thích Bạch Thương cố nhịn rồi lại nhìn, có phải ngài đã uống quá nhiều rồi không? Bên cạnh nữ tử đội mũ có rèm che bằng lụa trắng, Tạ Thanh Yến cúi mắt, nhìn xuống. Trên vạt áo, tay trái của Thích Bạch Thương đã siết chặt thành một nắm tay nhỏ trắng như tuyết, vì nhịn quá mức mà có vẻ hơi run rẩy. Vị phu nhân, giả, của hắn đáng yêu đến cực điểm, chỉ là không chịu được chọc tức. Tạ Thanh Yến nghĩ thầm, rồi nghiêng mặt đi. Khẽ cười thành tiếng. Thích Bạch Thương cảnh giác quay đầu lại. Hắn lại cười cái gì nữa? Nhưng không đợi Thích Bạch Thương so đo với Tạ Thanh Yến về nụ cười đó, thì đã nghe thấy hai bên bờ khúc thủy, trong rừng trúc đồng thời vang lên vài tiếng chiêng trong trèo. Có người trong rừng hoan hô theo. Khai Yến rồi. Theo sau đó, tiếng đàn, sáo, xanh, tiêu du dương vang lên từ trong rừng trúc. Khúc thứ nhất, làn trúc chi giao. Khi Thích Bạch Thương còn chưa hiểu chuyện gì, bên bờ khúc thủy, những vị công tử và tiểu thư vốn đang tụm năm tụm ba, bóng dáng bỗng chốc tan ra như mây bay. Những tấm mạng che mặt trắng như tuyết và bóng áo váy đủ màu sắc đan xen vào nhau trên khoảng đất trống rộng lớn trong rừng trúc. Đây là, Thích Bạch Thương theo bản năng định hỏi, nhưng rồi nhớ lại. Thân phận và tình cảnh hiện tại của mình liền nuốt lời lại. Thế nhưng Tạ Thanh Yến dường như đã nghe thấy. Sau khi khai yến, có lệ tặng lan và chúc cho nhau. Thích Bạch Thương nhớ ra rồi. Trước khi vào cửa, hai nữ tỷ phát thẻ gỗ quả thực đã nói qua. Chỉ là lúc đó nàng một lòng muốn vào An Phủ, sớm đã quên mất. Nàng đã vứt cành cây đó ở đâu rồi nhỉ? Thích Bạch Thương âng trên người một lúc, cuối cùng cũng chạm thấy ở bên hông. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lấy cành cây. À không, cành trúc ra. Cành trúc song sinh hơi héo úa bị bẻ cong một đoạn. Thích Bạch Thương chột dạ dùng tay vuốt vuốt. Nó lại cong trở lại. Tạ Thanh Yến ở bên cạnh nhìn. Mày mắt thanh tú mỉm cười. Nàng cứ hành hạ thứ định tặng cho ta như vậy sao? Cũng chưa nói là cho ngài. Thích Bạch Thương không nhịn được. Lẩm bẩm một câu. Ai ngờ người nọ ngũ quan tinh tường. Nghe rõ mồn một. Thậm chí không cho nàng cơ hội che giấu. Không tặng cho ta. Vậy nàng định tặng cho ai? Không biết vì sao, Thích Bạch Thương cảm thấy nhiệt độ trong rừng trúc lại giảm xuống một bậc. Giữa tiết thu quả thật lạnh vô cùng, đùa thôi mà, Tạ hầu việc gì phải căng thẳng thế. Thích Bạch Thương thấy hơi lạnh, khẽ xoa xoa cánh tay. Tạ Thanh Yến liếc mắt qua, áo khoác ta tặng nàng, sao không mặc, đương nhiên là đã gấp. Lời của Thích Bạch Thương đột ngột dừng lại, nàng khẽ đảo mắt, quay người lại. Nàng bình tĩnh nhìn Tạ Thanh Yến, Tạ hầu ra. Đã tặng áo khoác cho ta khi nào? Qua lớp mạng che mặt mờ ảo, người nọ dường như không hay biết. Mấy ngày trước, sau yến tiệc ở Tần Phủ, nàng quên rồi sao? Thích Bạch Thương cứng họng. 3 ngày trước, Huyền Nhi hình như đúng là đã đến Phủ Tần Thượng Thư tham gia một yến tiệc nào đó. Xem ra chỉ là nàng quá nhạy cảm, nhưng Tạ Thanh Yến cũng có sở thích kỳ quặc, hắn mở tiệm tơ lụa hay sao? Sao cứ đi khắp nơi tặng áo choàng cho người khác thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây bị cảm lạnh, thỉnh thoảng có đau đầu. Thích Bạch Thương dùng lại lý do cũ của mình, giả vờ yếu ớt đỡ chán. Lại quên mất ân tình của Tạ Hầu, thật sự là Uyển Nhi không phải. Nàng còn quên một chuyện nữa. Dạ, Thích Bạch Thương hơi cứng người, cẩn thận liếc mắt. Tạ Thanh Yến tay trái kéo tay áo rộng của tay phải, đặt ly rượu lên bàn, lúc này mới quay đầu lại. Chúng ta đã nói rồi. Sau này nàng không gọi ta là Tạ Hầu nữa, nghe xa lạ quá. Thích Bạch Thương cứng người, cố gắng không lùi bước. Vậy, nên gọi ngài là. Ánh mắt Tạ Thanh Yến tối lại, hắn không kìm được mà cúi người xuống gần Thích Bạch Thương đang ngẩng mặt lên. Giọng nói trầm ấm mê hoặc kề sát bên tai. A Lang, A Lang, Thích Bạch Thương run giọng, suýt nữa thì đã hét lên tận ngọn cây trúc. Sâu trong đôi mắt đen láy thoáng qua một tia tĩnh lặng. Rồi như núi đá sụp đổ, sấm sét không tiếng động, khiến hàng mi dài của Tạ Thanh Yến không kiềm chế được mà run lên. Hắn khép mắt hồi lâu, rồi mới từ từ ngước lên, chậm rãi trầm thấp đáp. Ừ, Thích Bạch Thương vẫn còn đang kinh ngạc. Thời gian gần đây nàng bận điều tra vụ án Hồ Cơ hạ độc và chuyện của An Gia, nên không hề biết quan hệ của Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi đã đến mức thân mật như vậy rồi sao. Thảo nào Uyển Nhi mấy ngày trước còn chán ghét những lời mời dự tiệc, gần đây lại hoạt bát hơn, thậm chí khi nhắc đến còn có vài phần tình ý trong mắt. Thì ra là đã bị Tạ Thanh Yến lừa mất rồi. Thích Bạch Thương tức đến nỗi khẽ nghiến răng, siết chặt nắm tay. Cảm giác này giống như một cây thuốc quý được mình cẩn thận che chở, tỉ mỉ vun trồng, che mưa chắn gió bao năm, vừa sắp nở hoa đã bị nhà hàng xóm hái trộm, đau lòng khôn xiết. Thích Bạch Thương hít vào, thở ra, lặp đi lặp lại 3 lần, cuối cùng cũng tự trấn tĩnh được mình. Lúc này, nữ tỷ hầu rượu bên cạnh bỗng tiến lên nhắc nhở. Tạ hầu gia, Thích nhị cô nương, hai vị vẫn chưa hoàn thành lễ tặng lan trúc cho nhau à? Thích Bạch Thương khựng lại. Lại nghe thấy bên ngoài lớp lụa trắng, Tạ Thanh Yến đột ngột ngước mắt, nhìn nữ tỳ, giọng nói trong trẻo ấm áp sửa lại. Là Thích cô nương, không phải Thích nhị cô nương. Nữ tỳ ngẩn ra, vội vàng đỏ mặt cúi đầu. Vâng, nô tỳ nhớ nhầm. Thích Bạch Thương, sao nào, những cô nương khác của Thích gia không được thở hay sao? Tạ, A Lang, ta cảm lạnh chưa khỏi, không nên ngửi mùi hoa lan, nên không đeo đâu. Thích Bạch Thương cố gắng dùng giọng điệu yếu đuối, uyển chuyển, hết sức ám chỉ, hy vọng Tạ Thanh Yến biết điều mà miễn cho lễ nghi phiền phức này. Tiếc là hắn không biết. Vậy sao? Tạ Thanh Yến lại cúi người, kề sát lại. Ta gần đây lại cực kỳ thích cành trúc, hay là để nàng đeo lên cho ta? Thích Bạch Thương khẽ nghiến răng, cố gắng cười thành tiếng. Được thôi, giọng điệu mềm mại, nhỏ nhẹ, nhưng động tác lại không hề hàm hồ. Chỉ thấy nữ tử có thân hình mảnh mai giơ tay, cầm cành trúc như cầm một con dao găm, cắm thẳng xuống chiếc quan ngọc trên đầu của thanh niên trước mặt. Nữ tỳ bên cạnh hoảng sợ ngăn lại. Ấy, được rồi, Thích Bạch Thương buông tay áo xuống, phủi phủi tay. Ủa, có hơi lệch thì phải. Xin lỗi nhé A Lang, ta đội mũ có rèm che, thật sự là không nhìn rõ. Người đang cúi thấp trước mặt đứng thẳng dậy, nhìn bóng mình phản chiếu trên dòng suối trong vắt. Tạ Thanh Yến cúi mắt cười. Cắm cỏ dao bán, nàng định bán phu quân mình đi sao? Thích Bạch Thương đang phủi tay liền cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này lại có thể đoán được ý đồ trêu chọc của nàng. Sao có thể chứ? Thích Bạch Thương gượng cười. Ta chỉ là vì không nhìn rõ nên mới. Không sao, Tạ Thanh Yến nắm lấy bàn tay trắng ngần từ nãy đến giờ vẫn khiến lòng hắn sao động. Cúi người kề sát nàng. Nắm tay nàng gỡ cành trúc xuống. Ta thấy rõ, ta dạy cho nàng. Thích Bạch Thương cứng đờ tại chỗ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Uyển Nhi, A Tỳ thật sự đã cố hết sức rồi. Đợi đến khi Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến tự tay nắm lấy, da thịt chạm vào nhau, đeo cành trúc lên đai lưng bằng ngọc bên hông hắn xong, nàng đã như một người không còn gì vui thú trên đời, mặc cho người khác đùa nghịch. Từ đó về sau, yến tiệc bắt đầu, rượu được truyền đi. Thích Bạch Thương lấy cớ bị cảm lạnh, không hề để tâm đến bất cứ điều gì. Chỉ là nàng nhìn khắp nơi tìm bóng dáng của Uyển Nhi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Một tuần trà sau, các món điểm tâm được các nữ tỳ của An gia lần lượt dọn lên. Khi đến món chính, giữa các bàn tiệc bên bờ khúc thủy, vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc. Lại là canh cá đồn, mấy năm trước khi thứ này quý nhất, nghìn vàng cũng khó mà mua được. Thời tiết thế này, lại có thể có được món ngon tinh tế đến vậy, An phủ thật lợi hại. Giữa những tiếng bàn tán, một nữ tỷ áo xanh đi đến bàn chủ tọa của Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến, bưng chén canh men xanh trên khay ra. Canh cá đồn, món này xương rất nhỏ, xin quý nhân cẩn thận. Cá đồn, lông mi Thích Bạch Thương khẽ run, nàng ngước lên. Vâng ạ, nữ tỷ chắp tay hành lễ, rồi đứng thẳng dậy, cầm lấy một chiếc chén sứ bên cạnh, cẩn thận múc canh. Đưa về phía Thích Bạch Thương. Mời cô nương thưởng thức. Thích Bạch Thương không biết đang nghĩ gì mà dừng lại 2 nhịp thở, ánh mắt lơ đãng nhìn vào chén canh cá. 1-2 nhịp thở sau, đôi môi đỏ dưới lớp lụa trắng khẽ cong lên. Nghe nói ngon vô cùng, quả là nên nếm thử. Nói rồi, ngón tay trắng nõn lướt qua cổ tay áo, định nhận lấy chén sứ. Chỉ là ngay trước khoảnh khắc đầu ngón tay nàng chạm vào vành chén, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay với những ngón tay thon dài như trúc như ngọc duỗi ra, nhận lấy chén canh trước nàng một tấc. Thích Bạch Thương ngẩn ra, quay đầu lại, ngay cả nữ tỳ đang hai tay bưng chén cũng như bị kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Lễ nghi của Tạ gia, Tạ Thanh Yến nói, phu quân dùng trước. Thích Bạch Thương cứng người, con cháu hoàng tộc, quy củ đúng là nhiều, ngay cả ăn uống cũng phải chú trọng trước sau, sau này Uyển Nhi gả qua đó, chẳng phải sẽ chịu đủ tủi thân của hắn sao? Nàng vừa định mở miệng, ánh mắt lại bị một cảnh tượng nào đó trong rừng trúc thu hút đi. Tạ Thanh Yến cúi mắt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua chén canh cá đồn được nấu đến mức trắng như sữa. Dừng lại hai nhịp thở, hắn khẽ gập ống tay áo, để lộ ra cổ tay sắc nét, định đưa chén canh lên trước mặt. Cạch, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đặt lên cổ tay hắn. Theo bàn tay đó, Tạ Thanh Yến ngước mắt lên, nhìn về phía người đội mũ có rèm che bằng lụa trắng bên cạnh. Vài phút im lặng, nữ tử dưới lớp lụa trắng khẽ giọng hỏi chậm rãi. Hoa lan mà ngài nhận được khi vào cửa, có khác gì của người khác không? Tạ Thanh Yến dừng lại, ánh mắt lướt về phía hai bờ khúc thủy. Đúng là khác, của họ dường như là u lan, còn cành của ta, hoa hình như mũi tên, cánh hoa màu phấn, đầu cánh trong suốt màu trắng. Chưa từng thấy, cũng không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh hoa màu phấn, đầu cánh trắng, như tuyết phủ mùa xuân. Thích Bạch Thương chậm rãi ngâm nga, nghiêng mắt, nhìn về phía nữ tỳ vừa đưa canh cho mình. Cho nên có tên là Xuân Kiến Tuyết. Nữ tỳ giật mình, khẽ cúi người. Tạ Thanh Yến dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Chén canh cá đồn này, có độc sao? Canh cá đồn không có độc, chỉ là nếu sau khi dùng chén canh này, lại hít phải mùi hương của cành lan Xuân Kiến Tuyết, không cần đến 2-3 canh giờ, độc sẽ ngấm vào tạng phủ. Đến lúc đó mất mạng ở ngoài vườn, còn có thể chối bay chối biến. Sắc mặt nữ tỳ trắng bệch, kinh hoàng lên tiếng. Nô tỳ không biết, nô tỳ không hề cố ý. Ngón tay Thích Bạch Thương lướt qua cổ tay Tạ Thanh Yến, lấy đi chén canh cá đồn trong tay hắn, ném về phía trước mặt nữ tỳ. Choang, chén sứ rơi xuống phiến đá xanh, vỡ tan tành. Tiếng đàn sáo đột ngột im bặt, mọi người kinh hoàng nhìn lại. Thích Bạch Thương đứng dậy, lạnh lùng quát lớn. Dùng canh này để hại người, dụng tâm thật ác độc. Hai bờ khúc thủy, các công tử tiểu thư vừa nghe thấy lời này, tức khắc sợ đến mức sắc mặt biến đổi. Người chưa uống thì ném chén canh trong tay đi. Người đã uống thì trong sự kinh hãi của những người bên cạnh, gục vào bàn định nôn nguê. Trong phút chốc, cảnh tượng hỗn loạn thành một mớ. Nhân lúc hỗn loạn, Thích Bạch Thương kéo váy rời khỏi chỗ ngồi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Tạ Thanh Yến một cái. Người nọ không biết bị cái gì mê hoặc, đang chau mày nhìn vào cổ tay của chính mình. Vân Khước, ở đây, Thích Bạch Thương không màng xem thêm, vội vàng chạy về phía một bên rừng trúc, kéo Vân Khước vừa nãy trốn trong rừng vẫy tay với mình ra. Uyển Nhi đâu, đại cô nương, nô tỳ chính là đến để nói với người chuyện này. Vân Khước dường như vừa chạy vội qua, hơi thở không đều. Cô nương nhà nô tỳ, mất tích rồi. Thích Bạch Thương nhíu mày. Sao lại mất tích? Chính là vừa nãy trước khi khai yến, một bà ma ma bên cạnh phu nhân đột nhiên đến, nói muốn triệu kiến đại cô nương người, có việc cần chất vấn. Thích Bạch Thương vội hỏi, Uyển Nhi có tự tiết lộ thân phận không? Không hề, cô nương sợ phu nhân trách cứ đại cô nương, lại đang già làm người, nên đã thay người đi, sau đó thì không quay lại nữa. Thích Bạch Thương đứng sững lại, ánh mắt lóe lên, vài nhịp thở sau, không biết đã nghĩ đến điều gì. Sắc mặt nàng biến đổi. Lăng Vĩnh An có đến dự tiệc không? Đến thì có đến, nhưng mà Vân Khước nhìn quanh yến tiệc trùng dương vẫn còn đang hỗn loạn ngoài rừng trúc. Sao lúc này cũng không thấy đâu? Nỗi lo đã thành sự thật. Thích Bạch Thương kéo Vân Khước chạy theo hướng ra ngoài rừng trúc. Có thấy Huyền Nhi đi về hướng nào không? Bắc, hình như là phía bắc. Thích Bạch Thương nhanh chóng hình dung lại bố cục đình viện phía bắc của An Phủ trong đầu, giọng nói cũng vội vàng hơn bao giờ hết. Phía bắc có hai khu nhà bỏ không, ngươi đi phía tây, ta đi phía đông, mỗi một căn phòng đều phải tìm, Uyển Nhi 8-9 phần là ở trong phòng. Vân Khước nghe ra tình hình không ổn, cũng hoảng sợ, vừa lảo đảo chạy vội, vừa cuống quýt hỏi. Có cần gọi thêm người đến tìm cùng không ạ? Chỉ có cô nương và em, e là tìm không kịp. Không được, Thích Bạch Thương giật phăng chiếc mũ có rèm che nhiều lần bị cành trúc vướng víu, ném xuống đất. Nếu để lộ ra, chuyện này lan truyền ra ngoài, cả đời Uyển Nhi đều sẽ bị hủy hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khước kinh hãi đến mức môi run lên, chưa nói nên lời, vành mắt đã sợ đến đỏ hoe. Đến phía bắc của Vãn Phong Uyển, quả nhiên thấy trên hồ có một đình nghỉ mát, chia làm hai nhà tả ở phía đông và phía tây. Thích Bạch Thương và Vân Khước phân ra hai hướng, vội vàng chia tay. Dọc theo con đường lát ván trên hồ, Thích Bạch Thương đi thẳng đến nhà tạ phía đông. Theo như mật báo về An Gia từ Phi Y Lâu, nhà tạ này không được bài trí, cũng không có người ở. Thích Bạch Thương tìm từng phòng một, lòng càng lúc càng thắt lại. Cho đến một căn phòng ở giữa, cánh cửa hai lá không khép lại, dường như có dấu vết vừa mới bị ai đó đẩy ra không lâu. Ánh mắt Thích Bạch Thương chợt lạnh, nàng dùng sức đẩy cửa ra. Khác với mấy căn phòng vừa rồi, gian ngoài của nơi này lại thắp nến, rèm che lớp lớp, thấp thoáng khiến cho gian trong mờ ảo. Thích Bạch Thương không màng nhiều, vén rèm lên rồi bước nhanh vào. Trong noãn các, một nữ tử đang nằm nghỉ trên sập, chiếc mũ có rèm che bằng lụa trắng bị rơi lệch sang một bên, kéo theo búi tóc nghiêng ngả che trên mặt nàng. Uyển Nhi, Thích Bạch Thương cuống quýt tiến lên, đỡ người dậy, thử hơi thở và mạch đập. Thuốc mê quá liều, hít vào qua đường miệng và mũi. Thích Bạch Thương tức đến sắp nghiến răng, nhưng hôm nay trên người nàng lại không mang theo thuốc giải đúng bệnh, chỉ đành cố gắng đỡ người dậy, định mang ra khỏi phòng. Chỉ là vừa quốc khỏi lớp rèm, Thích Bạch Thương đã nghe thấy bên ngoài, một giọng vịt đực quen thuộc đến ghê tởm đang lảo đảo đến gần. Lúc thì phía tây, lúc thì phía đông, đùa giỡn lão tử đấy à, nếu hôm nay không thấy được mỹ nhân, lão tử nhất định phải gì? Ết chết hai con nha hoàn kia, Lăng, Vĩnh, An, trái tim Thích Bạch Thương lạnh đi, lúc này mà đưa Uyển Nhi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị tên vô lại kia bám giết không tha. Đến lúc đó, muốn mang theo Uyển Nhi đang hôn mê e là khó lòng thoát thân. Nếu bị người khác nhìn thấy, lại càng giải thích không rõ. Kế hoạch bây giờ, chỉ có thể tương kế tựu kế, đoạn tuyệt hoàn toàn mối hôn sự này, cắt đứt ý niệm của Tống Thị. Thích Bạch Thương cắn răng, đỡ Uyển Nhi trở lại phòng trong, giấu nàng trên sập, lại lấy chăn mỏng đắp kín từ đầu đến chân, rồi mới kéo rèm giường xuống, giấu người đi. Mà lúc này, gian ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa. Ủa, cửa không đóng mà, Lăng Vĩnh An quay đầu lại, ngửi ngửi trong không khí, rồi cười rộ lên. Tiểu mỹ nhân, nàng ở đâu thế, đừng trốn nữa, ta đã ngửi thấy mùi hương trên người nàng rồi. Sợ Lăng Vĩnh An tiến vào, Thích Bạch Thương không thể trì hoãn, đứng dậy bước nhanh vén rèm lên. Đến lớp rèm cuối cùng, nàng dừng lại, Lăng công tử, ân, Lăng Vĩnh An háo sắc quay đầu lại, qua lớp rèm mỏng, thu trọn bóng dáng yểu điệu kia vào đáy mắt. Cho đến khi một bàn tay trắng nón đẩy rèm che ra. Gương mặt mỹ nhân mà hắn đã kinh ngạc liếc thấy ở lang viên, từ đó về sau nhiều lần đi vào giấc mộng mà không được gặp, cứ như vậy hiện ra trước mắt hắn. Lăng Vĩnh An gần như xem đến ngây người, chỉ biết dõi theo bóng dáng yêu kiều kia, ánh mắt ngơ ngác di chuyển, ngay cả khi đối phương đã dừng lại trước bàn vuông ở gian ngoài cũng không hề hay biết. Mỹ nhân, hít, Lăng Vĩnh An hít vào một ngụm nước bọt suýt nữa không kìm được. Hùng hăng dụi dụi mắt. Thật sự là nàng à, mỹ nhân, ta không phải lại đang nằm mơ chứ? Chữ, lại, nghe vào tai Thích Bạch Thương thật ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lùi lại dựa vào mép bàn, tay phải nương theo bóng mình che giấu, sờ lên chiếc bình sứ cổ dài bụng tròn mà nàng đã nhìn thấy khi lướt mắt qua lúc nãy. Thích Bạch Thương khẽ tay, cầm lấy miệng bình hoa. Lăng công tử, rốt cuộc có phải hay không? Ngài đến gần đây xem kỹ một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Được thôi, đừng vội nhé mỹ nhân nhi. Lăng Vĩnh An xoa xoa tay tiến lên, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài, ánh mắt háo sắc từ trên mặt Thích Bạch Thương rời xuống. Công tử ta đây đến để thương nàng đây. Bốp, tay trái đột nhiên tát một cái, khiến Lăng Vĩnh An đang không kịp đề phòng bị tát đến ngẩn người. Hắn lảo đảo một cái, không thể tin được mà ngẩng mặt lên. Người dám tát lão tử. Tài Thích Bạch Thương khẽ động, ngoài phòng, trên con đường lát ván trên hồ vang lên nhiều tiếng bước chân hỗn loạn, đang đi về hướng này. Đến rồi, Thích Bạch Thương khẽ nheo đôi mắt hạnh, bàn tay trái vừa tát người xong liền ngoắc ngoắc về phía Lăng Vĩnh An. Ngọn lửa giận trên mặt hắn cứng lại, nhưng rồi lại bị sắc dục làm cho tan đi vài phần, hắn trơ mặt ra một lần nữa cua cua quy. Thì ra chỉ là tình thú thôi à, vậy mỹ nhân nhi nàng không nói sớm, ta cũng hào. Chưa nói xong, Choang, tay phải Thích Bạch Thương xách chiếc bình hoa rơi xuống, đập vỡ trên trán hắn. Mảnh vỡ văng tung tóe, một mảnh lướt qua bên gáy Thích Bạch Thương, rạch một vệt máu. Áo, Lăng Vĩnh An theo tiếng ngã xuống đất, đau đớn kêu la thảm thiết. Thích Bạch Thương lạnh lùng cụp đôi mắt, không thèm nhìn một cái, nàng buông cổ bình hoa, kéo áo trên, từ vai nghiêng xuống hung hăng giật một cái. Xoẹt, y phục rách toạc, để lộ một góc vai trần trắng như tuyết. Ngay vào lúc này, cánh cửa phòng đang đóng bị người từ ngoài đẩy mạnh ra, bà quản sự ma ma bên cạnh Tống Thị La lối om sòm chạy vào. Đại cô nương, ngài có ở đây không? Nhìn thấy hai người một đứng một nằm liệt ở gian ngoài, bà ma ma đang định xông vào liền cứng đờ người. Phía sau bà, không ít người trong yến tiệc cũng theo sau dừng lại ở trong và ngoài phòng. Một thoáng tĩnh lặng, Lăng Vĩnh An nằm liệt trên đất lại chưa ngất đi. Máu từ trán hắn chảy xuống, hắn lau một cái, rồi Lăng Vĩnh An sợ hãi gào khóc thảm thiết. Giết người, giết người. Vành mắt Thích Bạch Thương đỏ lên, che lại phần áo trên bị rách trước bờ vai trắng nõn, hoảng hốt lùi về phía sau, co rúm ở một góc. Là hắn, là Lăng Vĩnh An đã lừa ta đến đây, định làm chuyện bậy bạ. Ngoài cửa ồ lên, Lăng Vĩnh An NR. Không thôi, người cái đồ độc phụ này, người đừng có nói bậy, ai ui đau chết mất, mau gọi người đi. Ta sắp chết rồi, bà quản gia mama phản ứng lại, ánh mắt âm lãnh trừng vào Thích Bạch Thương, giọng điệu lại giả vờ sợ hãi. Bạch Thương cô nương, ngài đang nói gì vậy? Không phải ngài nói người không khỏe, nhất định phải rời khỏi yến tiệc một mình sao? Ta chỉ là quay đầu lại phát hiện ngài không thấy, lúc này mới vội vội vàng vàng nhờ người đến tìm, sao ngài lại còn vu oan cho Lăng công tử? Mà ma, rõ ràng là bà đã giúp hắn lừa ta đến đây, thế mà lại cắn ngược lại một miếng. Vành mắt Thích Bạch Thương đỏ hoe, nước mắt trong veo lăn dài, dưới ánh đèn lấp lánh như ngọc rơi. Bà nói đi, Lăng Vĩnh An đã cho bà bao nhiêu tiền tài, để bà phải hại ta như vậy. Ta, bà mama chưa kịp biện giải, tiếng nghị luận ngoài phòng đột nhiên im bặt. Tim Thích Bạch Thương đập lỡ một nhịp, nàng đẫm lệ bất an ngước mắt lên. Hầu gia, tạ hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Bắc Hầu đến rồi, mọi người tụ tập trong và ngoài phòng đột nhiên kinh hô, nhường ra một con đường. Thích Bạch Thương rưng rưng kinh ngạc nhìn lại. Liền thấy một thân ảnh cao thẳng như ngọc sơn, tay vịn vào thanh trường kiếm bên hông, bước vào ngược sáng. Trong một thoáng hoảng hốt, lại khiến nàng nhớ đến đêm ở núi Ly. Lúc đó Tạ Thanh Yến đạp lên bóng đêm đi về phía nàng, cũng như một vị tu la hung ác, sát khí ập vào mặt. Kiếm thứ nhất đó, chính là muốn lấy mạng nàng. Giữa tiếng kinh hô, Lăng Vĩnh An đang đau đớn trên đất như thể thấy được cứu tinh, vội vàng bò dậy, vịn vào cột nhà. Khóc lóc kể lể với Tạ Thanh Yến đang đi tới. Biểu ca, cứu ta với biểu ca. Tạ Thanh Yến dừng bước, đôi mắt đen như mực hạ xuống, liếc qua Thích Bạch Thương đang rưng rưng co rúm ở một góc. Y phục hỗn loạn, bên gáy có vệt máu. Ánh mắt nàng chật vật lại đề phòng nhìn chằm chằm hắn, như một con thú nhỏ hoảng loạn chạy trốn trong đêm mưa không nơi nương tựa, chỉ có thể xù lông lên để dọa dẫm kẻ thù. Nơi đuôi mi đọng lại một giọt lệ, trực rơi mà chưa rơi. Tạ Thanh Yến thu hồi ánh mắt, vô cùng bình tĩnh, tĩnh lặng mà, hắn nhìn về phía Lăng Vĩnh An. Cứu ngươi, đúng vậy, nàng ta muốn giết ta đó biểu ca. Lăng Vĩnh An đang giận dữ chỉ vào Thích Bạch Thương ở trong góc. Nàng ta còn vu oan, rõ ràng là đồ hồ ly tinh lẳng lơ, cố ý quyến rũ. Keng, những ngón tay thon dài đặt lên chuôi kiếm, đột ngột tuốt ra. Tiếng kiếm ra khỏi vỏ. Một tấc ánh sáng lạnh lẽo như tuyết mỏng, phản chiếu ánh đèn trong phòng, như dải ngân hà rực lửa rơi xuống, thiêu đốt mắt người. Tạ Thanh Yến nắm lấy trường kiếm, đột ngột vung ngang. Lưỡi kiếm lạnh băng, chém thẳng tới đầu trên cổ Lăng Vĩnh An. Cách chương.